Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 509, Vĩnh Không Buông Bỏ. Cái này trận cắp FA vòng thứ 5 tranh tài. Lúc đầu Kim Tiger tưởng rằng một trận dễ như trở bàn tay mà tranh tài. Nhưng là không nghĩ tới lại đánh gian nan như vậy. Hiệp 1 song phương đánh 10 phần mở ra. Kim Tiger căn bản không cho rằng Derbyshire tiến công sẽ cho MU mang đến phiền phức. Nhất là tranh tài tiến hành đến thứ 25 phút thời điểm. MU đã 2-0 giành trước Derbyshire. Hai cái này vào bóng tất cả đều đến từ nước Pháp tiểu tướng Maso. Hắn lừa bóng tại đối mặt ngoại hạng Anh cầu thủ thời điểm. Như vào chỗ không người. Hai cái vào bóng tất cả đều là hắn cá nhân sau khi đột phá công cửa đắc thủ. Sớm mà đặt vững rồi thắng cục. Cái này khiến MU cầu thủ có chút lười biếng. Bọn họ tiến công dần dần có chút chậm chạp. Mà phòng thủ vậy xuất hiện một chút lỏng lẻo tình huống. Lúc này, Derbyshire phản kích đánh nhau. Tranh tài thứ 33 phút đồng hồ. Thông qua một lần giữa trận quá độ. Lingard tại cấm khu cung đỉnh chỗ lấy được rồi bóng. Hắn đối mặt với Van Dijk cùng Koulibaly hai tên cao lớn cường tráng trung vệ. Không có tùy tiện lựa chọn đột phá, mà là 10 phần thông minh tại ở ngoài vùng cấm vây trực tiếp lên chân sút xa. Hắn bắn ra bóng ra lực lượng góc độ đều tốt, thẳng treo khung thành góc chết. 1-2, Derbyshire lật về rồi một bóng. Nhìn thấy đội bóng mất bóng, Kim Tiger sửng sốt một chút, nhưng là hắn cũng không có quá để ý, bởi vì hắn cảm thấy Lingard cái này vào bóng thành phần có vận khí. Coi như lại cho hắn 100 lần cái này loại sút gôn cơ hội. Hắn vậy rất khó lại đánh vào một lần. Kim Tiger thậm chí quay đầu theo Scone cười nói. Bon, vừa rồi Lingard cái kia bóng có chút người sút xa phong phạm a. Scone gật gật đầu. Hắn phát lực phương thức xác thực cùng ta có chút tương tự. Hai cái người trò chuyện. Căn bản không có quá để ý cái này vào bóng. Thế nhưng là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Điểm số vừa mới qua không đến 10 phút đồng hồ. Lingard tại cấm khu biên giới lại lấy được rồi một cơ hội. Hắn nhìn thoáng qua Alisson chạm vị. Sau đó trực tiếp lên chân lượn một cái đường vòng cung bóng. Bóng ra mau ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung. Thẳng treo khung thành góc chết mà đi. 2-2. Derbyshire cân bằng tỷ số rồi điểm số. Lại là Lingard, lại là một cước ở ngoài vùng cấm sút gôn. Lần này Kim Tiger nhưng ngồi không yên. Hắn nhảy lập tức liền đứng lên đến. Sững sờ rồi nửa ngày không nói ra lời. Không chỉ có là hắn, tự liền trên trận MU cầu thủ cũng có chút choáng váng. Cái này, dễ dàng như vậy liền bị liên tiến hai bóng. Làm xong phương tướng soái đều trở về phòng thay quần áo về sau. Hai đội bóng hiện ra hoàn toàn khác biệt trạng thái. Tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Derbyshire tiếng cười cười nói. Bọn họ cao hứng, không chút kiêng kỵ lớn tiếng trò chuyện. Đối chính mình hơn nửa hiệp biểu hiện hết sức hài lòng. Mà tại đội khách trong phòng thay quần áo, MU tướng sĩ lại trầm mặc khoảng chừng một phút đồng hồ. Kim Tiger đầu tiên đánh vỡ rồi trầm mặc. Bọn tiểu nhị, trận đấu này tại sân khách đánh thành dạng này. Ta nghĩ ta là có trách nhiệm. Bởi vì tại lúc trước bố trí chiến thuật thời điểm, ta thừa nhận từ chính ta bắt đầu. Liền đối Derbyshire bắt đầu khinh địch rồi. Cho nên các ngươi trận đấu này không tại trạng thái. Cùng ta có trực tiếp nguyên nhân. Nghe được Kim Tiger nói lời này, đội bóng phó đội trưởng Carrick vậy đứng lên đến. Lão đại, hiệp một chúng ta đá được không tốt. Đây không phải ngươi trách nhiệm, mà là tất cả chúng ta cộng đồng trách nhiệm. Chúng ta không nghĩ tới đối thủ sẽ như vậy ương ngạnh. Nghe được Carrick lời này, các cầu thủ vậy nhau nhau nghị luận. Đúng vậy a. Derbyshire nếu như có thể bảo trì thực lực này, mùa giải sau thăng nhập Premier League tuyệt đối không có vấn đề. Lingard tiểu tử này lợi hại a. Hắn cái này hai cước sút gôn đều là cấp thế giới. Ta còn liền không chịu phục rồi. Mauro, nửa chặng sau ngươi vậy tiến trên hai cước siêu phẩm. Ép một chút bọn họ sĩ khí. Nhìn thấy các cầu thủ kích động như thế bộ dáng. Kim Tiger trong lòng cao hứng. Nhìn lấy mọi người như thế có tinh thần. Nửa chặng sau đoán chừng vấn đề không lớn. Chờ các cầu thủ thảo luận 2 phút đồng hồ. Kim Tiger lúc này mới cắt ngang rồi mọi người. Bọn tiểu nhị, hiệp một chúng ta đá được cũng không phải là rất kém cỏi. Ít nhất chúng ta mở màn liền đánh vào rồi 2 hạt vào bóng. Chỉ là về sau chúng ta phòng thủ thoáng có chút thư giãn. Lúc này mới bị đối thủ bắt lấy rồi cơ hội. Mặc dù Lingard là từ MU cho thuê đi ra cầu thủ. Nhưng là hắn hiện tại dù sao ăn mặc Derby sai quần áo chơi bóng. Trận đấu này chúng ta chính là đối thủ. Nếu như cuối cùng biểu hiện của bọn hắn càng thêm xuất sắc. Cái kia ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ trên ngày mai đầu đề. Nhất là Sun Newspaper. Ta đoán bọn họ khẳng định sẽ như vậy viết. MU dựa vào ngoại hạng Anh đội yếu. Premier League bảo vệ vương miện con đường vô vọng. Nghe được Kim Tiger lời này, thứ ba đội trưởng Valencia đứng lên đến, lòng đầy căm phẫn mà nói, lão đại ngươi yên tâm, nửa chặng sau chúng ta nhất định ổn trầm ổn đánh, sẽ không lại cho Derby sai bất cứ cơ hội nào. Các cầu thủ vậy nhau nhau xưng phải, Kim Tiger nhìn lấy các cầu thủ, lập tức yên tâm rất nhiều, đội bóng trước mắt không cần điều chỉnh chiến thuật. Chỉ cần tranh tài tâm tính khôi phục bình thường, như vậy cầm xuống Derby sai liền không thành vấn đề. Bằng không bọn hắn cái này trận đấu mùa giải vậy không có khả năng bốn đầu chiến tuyến đồng thời. Tiến lên đến bây giờ, nửa chặng sau khi bắt đầu, hai đội bóng đều không có làm ra thay người điều chỉnh. Hai đội bóng huấn luyện viên chính đều sẽ tiếp xuống tranh tài tràn ngập rồi lòng tin. Từ khi Kim Tiger ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đợi đối đội bóng tiến hành cổ vũ cùng đề điểm. MU cầu thủ hiệp 2 trận đấu trạng thái càng ngày càng tốt. Ba đầu dây sâu chuỗi càng thêm chặt chẽ rồi. Derby sai muốn lại thông qua MU giữa trận tuyến. Coi như không dễ dàng như vậy rồi. Mặc dù Derby sai tiến công không có kết quả. Nhưng là bọn họ phòng thủ vậy 10 phần tích cực. MU muốn tùy tiện đánh xuyên qua phòng tuyến của bọn hắn. Cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Song phương trong lúc nhất thời có chút giằng co. Hiệp một tranh tài MU phát huy xuất sắc nhất cầu thủ là Maso. Hắn liên tục đột phá cho Derby sai chế tạo rất nhiều phiền phức. Xuống nửa chàng sau khi bắt đầu, Derby sai đối Maso tiến hành nghiêm mật chằm chằm phòng. Dẫn đến Maso rất khó lại dễ dàng đột phá Derby sai phòng thủ. Mặc dù Maso bị chằm chằm phòng rồi, nhưng là MU tiên phong trên còn có Icardi. Đoạn thời gian gần nhất Icardi phát huy một mực rất xuất sắc. Hiệp một hắn tại cấm khu bên trong đối Derby sai cầu thủ tiến hành kiềm chế. Cho nên mới để Maso càng thêm tùy tiện phá cửa. Hiện tại Derby sai đem lực chú ý đặt ở Maso trên người. Icardi bắt đầu phát huy. Tranh tài thứ 55 phút đồng hồ. Cru ở giữa sân một cước tinh chuẩn truyền bóng tìm được Icardi. Icardi tại cấm khu bên trong tùy tiện kéo ra rồi không gian. Kinh xạ phá cửa. 3-2. MU rốt cục lấy được rồi dẫn trước. Không có qua 10 phút đồng hồ. Icardi lần nữa nhận được đường biên Ashley Young truyền trong. Hắn trực tiếp đệm bắn phá cửa. Trợ giúp đội bóng mở rộng rồi điểm số ưu thế. 4-2. MU một lần nữa đoạt lại rồi tranh tài thắng cục. Lấy được rồi 2 bóng dẫn trước. Kim Tiger triệt để yên tâm. MU hiện tại đã dần vào giai cảnh. Trận đấu này không thành vấn đề. Thế nhưng là tại phút bù giờ cuối cùng 1 phút đồng hồ. Derby sai đã bỏ đi rồi tranh tài. Nhưng là Lingard lại không hề từ bỏ. Hắn y nguyên cố gắng đang tranh thủ vào bóng.